Tống Kình uy hiếp, có lầm hay không, lừa con gái của ông, thái độ lại so sánh với ông càng hung hăng càn quấy, thật sự là không có đạo lý. Tiểu Ngữ, con sẽ không thật sự cùng tiểu tử này bỏ trốn a? Doãn Bá An hướng con gái tìm kiếm ủng hộ. Doãn Tâm Ngữ nghĩ nghĩ, nói ra đáp án mình thấy là công bằng nhất. Trừ phi cha không khi dễ Tống Kình nữa. Ngụ ý, nếu ông lại không thức thời, con gái thật sự sẽ bỏ trốn cho ông xem, cái này. Tiểu Ngữ nói rõ cả trái tim đều hướng về Tống Kình. Doãn Bá An nhụt chí mà phất phất tay. Được rồi, con đã thực vừa ý tiểu tử này, cha còn có thể nói cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn phát sáng lên, Doãn Tâm Ngữ không dám tin hỏi lại, cha nói thật. Không phải gần đây con rất tín nhiệm ánh mắt của mình sao? Cha cũng chỉ có thể tin tưởng lựa chọn của con gái ngoan thôi. Cha, cảm ơn cha. Doãn Tâm Ngữ chạy tiến lên, mừng rỡ mà ôm cha biểu đạt cảm kích. Đừng làm nũng nữa, xuống phòng bếp xem cơm tối chuẩn bị thế nào rồi. Doãn Tâm Ngữ nhìn về phía Tống Kình, đối phương nhẹ nhàng gật đầu cho cô một cái tươi cười ôn nhu, lúc này cô mới yên tâm rời đi. Vừa thấy cô ra khỏi tầm mắt của hai người, Tống Kình lập tức thu lại vui vẻ, thần sắc chuyên chú mà nói. Bác cố ý ly khai Tâm Ngữ, là có lời gì muốn nói riêng cho cháu biết. Doãn Bá An cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cậu thật sự cho rằng Tiểu Ngữ đáng giá có được tình yêu chân chính? Có đáng giá hay không, mỗi người một ý, trọng điểm là cô ấy đã có được. Cháu biết rõ bác băn khoăn cái gì, nhưng là theo như lời trước đây cháu đã nói, người không có thập toàn thập mỹ, mà cháu yêu cô ấy, cho nên cháu có thể bao dung hết thảy. Chúng cháu tính ra đã ở chung được 6 năm, cho nên cháu rất khẳng định. Gocchuyenaudio.com Nếu như cháu còn có một chút chần chờ, như vậy hôm nay cũng không ngồi ở chỗ này. Nghe anh vừa nói như vậy, Doãn Bá An tựa hồ yên tâm. Cậu có biết vì sao nó không nói được không? Cái này làm cho Tống Kình cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải bẩm sinh sao? Người không thể nói, hơn phân nửa là bởi vì hai tai không nghe được mà mất đi đường ống học tập ngôn ngữ. Nhưng Tâm Ngữ nghe được anh như thế nào chưa từng nghĩ tới, rất có thể là sau nhân tố nào đó. Trước khi 3 tuổi Tiểu Ngữ có thể mở miệng nói chuyện, bác đến bây giờ còn nhớ rõ bộ dáng nó bi bô tập nói. Vậy về sau, Tống Kình nóng vội truy vấn. Đụng đến chuyện Tiểu Ngữ anh không cách nào duy trì chấn định. Doãn Bá An phát hiện điểm này. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khi Tống Kình vừa vào cửa ông đã khắp nơi làm khó dễ. Cuộc đấu tranh khí phách đàn ông là tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là thăm dò anh. Tống Kình này thậm chí còn vì Tiểu Ngữ mà lớn tiếng với ông, một chút cũng không sợ đắc đội ông. Vào năm nó 3 tuổi, bác bởi vì chuyện buôn bán, đắc đội mấy người, mà những người kia lại không từ thủ đoạn thừa dịp lúc mẹ Tiểu Ngữ dẫn Tiểu Ngữ đến công viên chơi, bắt cóc mẹ con hai người đến uy hiếp bác báo cảnh sát, lúc tiến đến nghĩ cách cứu viện, vừa vặn đã gặp một màn kia. Cái gì? Tống Kình nín thở chờ đợi. Mẹ Tiểu Ngữ ý đồ đào thoát, chọc giận những người kia trong lúc bối rối, lại từ trên lầu 3 trượt chân ngã xuống dưới. Thoát dừng lại, Doãn Bá An ngẩng đôi mắt đau thương. Khi đó, mẹ Tâm Ngữ đang mang thai, không đến 2 tháng sẽ sinh, là một xác hai mạng. Tống Kình ngược lại hít vào một hơi, rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào. Một màn kia chính là diễn ra sờ sờ trước mặt Tiểu Ngữ, nó điên cuồng thét lên, như muốn hô hết không khí trong ngực ra, liều mình thét lên đầy sợ hãi cùng bi thương, hô khan cả giọng. Tránh được trận kiếp số kia về sau, nó bị bệnh suốt 1 tháng, thân thể khôi phục lại chính là không thể mở miệng nói qua một câu. Càng về sau, mặc dù muốn mở miệng cũng không phát ra được âm thanh nào nữa. Tuy Tiểu Ngữ không nói, nhưng bác biết rõ nó nhất định đã đem cái chết của mẹ nó đổ hết lên người mình. Nó cảm thấy nếu không phải mẹ nó vì dẫn nó đi công viên chơi, sẽ không phát sinh việc này, cho nên nó tự trách. Cũng có thể là trong vô thức muốn dùng im lặng để trừng phạt chính mình. Xem qua vô số bác sĩ tâm lý chỉ lấy được kết luận như vậy. Tống Kình níu lấy tâm, ngực buồn bực đau đến không cách nào diễn tả. Khi đó cô, bất quá chỉ là một đứa bé thôi. Cô làm như thế nào để thừa nhận một màn máu chảy đầm đìa kia? Có lẽ cũng bởi vì chuyện này đã đánh sâu vào tâm hồn bé nhỏ của cô, lúc ấy cô không có khả năng chịu đựng được nên trong tiềm thức đè nén chính mình, trốn tránh mở miệng, trốn vào thế giới im ắng do chính mình tạo ra. Như vậy, nếu như cô ấy gặp chuyện kích thích lớn tương đương với sự kiện năm xưa, cô ấy cũng rất có thể đột phá trắc trở trong tâm linh, lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Anh suy nghĩ hỏi, là có khả năng, nhưng cũng có thể bức điên nó. Vẻ mặt Doãn Bá An lo lắng nói. Tống Kình thở dài, hoàn toàn chính xác, anh không dám mạo hiểm như vậy, không nỡ để cô gặp những chuyện kia. Cứ như vậy đi, chuyện sau này ai biết được, bác chỉ muốn nó bình an ở bên cạnh bác, vậy là đủ rồi. đối với nó thật tốt, trong lòng bác chỉ còn có bảo bối này thôi. Tống Kình kiên định gật đầu, góc chuyện audio.com, cháu so bất luận kẻ nào đều quý trọng cô ấy, không nỡ làm cô ấy bị tổn thương. Vậy là tốt rồi, nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời có ăn ý mà dừng lời lại, nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Hai người đang nói chuyện gì? Tống Kình cười cười hướng cô mở hai tay ra, chờ cô nhanh chóng đi tới, sau đó ôm lấy cô. Bọn anh đang phân cao thấp. Phân cái gì? Tống Kình dịu dàng hôn cô. Đương nhiên là phân cao thấp, xem ai yêu thương em nhiều hơn a. Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng cười cười. Cái này chính là hạnh phúc cô muốn, rất bình thường, rất đơn giản, chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng anh gắn bó gần nhau như vậy, cô không còn gì cầu mong. Cách chương.